Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người dành cả thanh xuân để làm việc cuồn cuột, tích góp từng đồng, nhưng đến khi về già vẫn phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền, trong khi có những người khác lại có thể thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống, du lịch khắp nơi khi họ còn rất trẻ không? Sự khác biệt không nằm ở việc họ thông minh hơn hay họ may mắn hơn, mà nằm ở một bí mật về tư duy và cách thức sử dụng đòn bẩy mà số đông ngoài kia chưa từng được nghe tới. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với vòng xoáy đi làm, nhận lương rồi lại trả hóa đơn, và khát khao tìm kiếm một con đường dẫn đến tự do thực sự ngay trong những năm tháng sung sức nhất của cuộc đời, thì câu trả lời đang nằm ngay trước mắt bạn. Chào mừng các bạn đang lắng nghe trên kênh học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những giá trị tinh hoa từ những trang sách để thay đổi cuộc đời. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn bước vào một hành trình tư duy đầy cảm hứng qua cuốn sách mang tên Nghỉ hưu sớm, Nghỉ hưu giàu của tác giả huyền thoại Robert Kiyosaki. Đây không chỉ là một cuốn sách về tài chính đơn thuần, mà là một bản kế hoạch hành động dành cho những ai dám mơ lớn và dám đi ngược lại với số đông để làm chủ định mệnh của mình. Chúng ta thường được dạy rằng hãy đi học chăm chỉ, đạt điểm cao, tìm một công việc ổn định, tiết kiệm tiền và nghỉ hưu ở tuổi 65. Nhưng trong thế giới hiện đại đầy biến động này, công thức đó dường như đã trở nên lỗi thời. Robert Kiyosaki bắt đầu cuốn sách bằng một lời khẳng định đầy tính đột phá, đó là nghỉ hưu không có nghĩa là bạn ngừng làm việc vì bạn đã già, mà nghỉ hưu là khi bạn có đủ tài sản để dòng tiền đổ về túi mỗi tháng lớn hơn chi phí sinh hoạt của bạn, giúp bạn không bao giờ phải làm việc vì tiền một lần nào nữa. Để đạt được điều đó khi còn trẻ, chúng ta cần một công cụ mạnh mẽ mà ông gọi là đòn bẩy. Bài học đầu tiên và cũng là nền móng quan trọng nhất chính là sức mạnh của đòn bẩy trí tuệ. Robert cho rằng, đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà mỗi con người sở hữu chính là tâm trí. Nếu bạn nghĩ rằng mình không bao giờ có thể giàu có, hoặc việc nghỉ hưu ở tuổi 30 là điều bất khả thi, thì tâm trí bạn sẽ đóng lại và từ chối mọi cơ hội tìm đến. Hãy thử tưởng tượng một bạn trẻ tại Việt Nam, lớn lên trong một gia đình công chức bình thường tại Hà Nội. Nếu bạn đó luôn giữ tư duy rằng chỉ có làm công ăn lương mới an toàn, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu tiềm năng hay những mô hình kinh doanh online đang bùng nổ. Thay đổi từ tư duy tôi không thể làm được sang làm thế nào để tôi làm được điều đó chính là bước ngoặt đầu tiên để mở cánh cửa tự do. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai về việc thấu hiểu các loại thu nhập khác nhau. Đa số mọi người chỉ biết đến thu nhập từ sức lao động, tức là dùng thời gian và công sức để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, để nghỉ hưu sớm, bạn phải học cách chuyển dịch sang thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động. Hãy nhìn vào ví dụ về một chủ quán cà phê nhỏ tại Sài Gòn. Nếu người chủ đó trực tiếp đứng pha chế và thu ngân mỗi ngày, họ chỉ đang có thu nhập từ sức lao động. Nhưng nếu họ xây dựng được một hệ thống quản lý bài bản, thuê nhân viên và mở rộng thành chuỗi nhượng quyền, lúc này dòng tiền chảy về từ các chi nhánh chính là thu nhập thụ động, thứ cho phép họ có thể đi du lịch cả tháng mà túi tiền vẫn đầy. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng sức mạnh của một kế hoạch tài chính cụ thể là điều không thể thiếu, và đó chính là bài học thứ ba. Một kế hoạch nghỉ hưu sớm không thể là một bản kế hoạch mơ hồ theo kiểu tôi muốn có nhiều tiền. Nó phải là một con số chính xác và một lộ trình rõ ràng. Tại Việt Nam, nhiều người thường rơi vào cái bẫy của việc mua sắm tiêu sản như xe hơi sang trọng hay điện thoại đắt tiền ngay khi vừa có chút thu nhập khá hơn. Một kế hoạch thông minh sẽ ưu tiên việc tích lũy tài sản trước. Robert nhấn mạnh rằng bạn phải có một lý do đủ lớn để thực hiện kế hoạch đó. Lý do đó có thể là mong muốn được dành nhiều thời gian hơn cho con cái, hoặc được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng mà không bị áp lực, tài chính đè nặng. Một trong những khái niệm gây tranh cãi nhất nhưng lại vô cùng hiệu quả chính là bài học thứ tư về việc sử dụng nợ như một đòn bẩy. Robert phân biệt rõ rệt giữa nợ tốt và nợ xấu. Nợ xấu là khoản nợ lấy tiền ra khỏi túi bạn, như nợ thẻ tín dụng để mua sắm quần áo hay vay tiền mua xe trả góp chỉ để làm sang. Ngược lại, nợ tốt là khoản nợ giúp bạn giàu lên. Hãy lấy ví dụ về việc một nhà đầu tư bất động sản tại các vùng ven như Long An hay Bình Dương. Họ vay ngân hàng để mua một lô đất có vị trí đẹp, sau đó cho thuê lại hoặc chờ tăng giá để bán. Nếu dòng tiền thu về hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá cao hơn lãi suất ngân hàng, thì đó chính là nợ tốt. Kỹ năng sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng chính là cách nhanh nhất để người giàu nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình trong thời gian ngắn. Khi đã hiểu về nợ, chúng ta cần quan tâm đến tốc độ của đồng tiền, bài học thứ 5 mà cuốn sách đề cập. Người nghèo và người trung lưu thường có xu hướng giữ tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm dài hạn với lãi suất thấp. Trong khi đó, người giàu luôn tìm cách giữ cho dòng tiền vận động liên tục. Thay vì để tiền nằm in trong ngân hàng và bị lạm phát bào mòn, họ đầu tư vào một dự án, thu hồi vốn và lợi nhuận, rồi ngay lập tức tái đầu tư vào một dự án khác lớn hơn. Giống như một dòng sông luôn chảy thì sẽ trong lành, đồng tiền luôn vận động thì sẽ sinh sôi nảy nở. Một người kinh doanh hàng gia dụng online thành công tại Việt Nam sẽ không để lợi nhuận nằm trong tài khoản, họ sẽ dùng số tiền đó để nhập thêm hàng mới, mở rộng kho bãi hoặc chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, từ đó tăng tốc độ quay vòng vốn. Bài học thứ 6 đưa chúng ta đến với tầm quan trọng của việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia xung quanh mình. Không ai có thể làm giàu một mình. Để nghỉ hưu sớm, bạn cần những người giỏi hơn bạn ở các lĩnh vực chuyên môn. Đó có thể là một luật sư giỏi để giúp bạn về pháp lý, một kế toán thuế để giúp bạn tối ưu hóa các khoản chi phí, hay một môi giới bất động sản am hiểu thị trường. Tại môi trường kinh doanh đầy đặc thù như Việt Nam, việc có những mối quan hệ chất lượng và một đội ngũ tư vấn tin cậy sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro pháp lý đáng tiếc và nắm bắt được những cơ hội vàng mà người ngoài cuộc không bao giờ thấy được. Càng đi sâu vào cuốn sách, chúng ta càng thấy rõ rằng giáo dục tài chính là chìa khóa vạn năng và bài học thứ 7 chính là sự chính trực về tài chính. Sự chính trực ở đây không chỉ là sự trung thực mà là sự hiểu biết sâu sắc về các con số. Bạn phải biết đọc báo cáo tài chính, hiểu về bảng cân đối kế toán và biết được tài sản của mình đang thực sự hoạt động ra sao. Nhiều người ở Việt Nam đầu tư theo kiểu phong trào, nghe người ta bảo mua đất này hay mua chứng khoán kia là giàu thì cũng lao vào mà không hề có kiến thức. Robert cảnh báo rằng việc thiếu hiểu biết về tài chính chính là rủi ro lớn nhất và sự chính trực tài chính đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm với từng đồng tiền mình bỏ ra. Tiếp nối câu chuyện về sự hiểu biết là bài học thứ 8, hãy sống hào phóng. Nghe có vẻ ngược đời khi muốn giàu lại phải cho đi, nhưng Robert lý giải rằng đó chính là quy luật của vũ trụ. Khi bạn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hoặc tiền bạc của mình để giúp đỡ người khác, bạn đang mở rộng kết nối và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Tại Việt Nam, tinh thần lá lành đùm lá rách luôn được đề cao. Những doanh nhân thành công nhất thường là những người tích cực làm từ thiện và hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp. Khi bạn cho đi với một tâm thế rộng mở, những cơ hội mới và những nguồn lực bất ngờ sẽ tự khắc tìm đến với bạn theo những cách mà bạn không thể lường trước được. Đến bài học thứ 9, tác giả muốn chúng ta tập trung vào việc không bao giờ ngừng học hỏi. Thế giới luôn thay đổi và những kiến thức giúp bạn thành công ngày hôm nay có thể sẽ lỗi thời vào ngày mai. Việc nghỉ hưu sớm không có nghĩa là não bộ của bạn ngừng hoạt động. Ngược lại, những người nghỉ hưu giàu thường là những người đọc sách nhiều nhất, tham gia nhiều hội thảo nhất và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất về công nghệ và tài chính. Một ví dụ điển hình là các thế hệ nhà đầu tư 8X, 9X tại Việt Nam hiện nay đang rất nhanh nhạy với các loại tài sản số và công nghệ bốc tờ trên. Họ không dừng lại ở những gì cha ông đã làm mà luôn tìm kiếm những chân trời mới để đột phá. Cuối cùng, bài học thứ 10 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của hành động. Mọi kiến thức trong cuốn sách này sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không bắt tay vào thực hiện. Đừng đợi đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo mới bắt đầu, vì sự hoàn hảo là kẻ thù của sự tiến bộ. Hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất, có thể là việc cắt giảm một khoản chi tiêu không cần thiết để bắt đầu một quỹ đầu tư, hoặc dành ra một giờ mỗi ngày để học về chứng khoán. Robert nhấn mạnh rằng sai lầm lớn nhất là sợ mắc sai lầm. Hãy cứ dấn thân, nếu thất bại, bạn sẽ có được bài học, và mỗi bài học đó chính là viên gạch xây nên tòa lâu đài tài chính của bạn sau này. Để kết nối tất cả những tinh túy này lại, thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki muốn gửi gắm chính là sự tự do hoàn toàn về cả thời gian và tiền bạc là điều có thể đạt được nếu bạn dám thay đổi thực tại. Bạn không cần phải là con nhà nòi hay có số vốn khổng lồ mới có thể bắt đầu. Điều bạn cần là một khát khao cháy bỏng và một tinh thần kỷ luật thép để theo đuổi lộ trình đã đề ra. Và để giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay, hãy thử áp dụng một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới một cách khéo léo như thế này. 10 ngày đầu tiên, hãy dành toàn bộ thời gian để kiểm tra lại tình hình tài chính cá nhân của mình, liệt kê rõ đâu là tài sản, đâu là tiêu sản và xác định mục tiêu nghỉ hưu của bạn là bao nhiêu tiền mỗi tháng. 10 ngày tiếp theo, hãy tập trung vào việc nâng cao đòn bẩy trí tuệ bằng cách đọc ít nhất một cuốn sách về tài chính hoặc tham gia một khóa học ngắn hạn về lĩnh vực đầu tư mà bạn yêu thích. Và 10 ngày cuối cùng, hãy thực hiện một hành động cụ thể để tạo ra dòng tiền, dù là nhỏ nhất, như việc mở một tài khoản chứng khoán hoặc bắt đầu nghiên cứu về một bất động sản tiềm năng gần nơi bạn sống. Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên, và 30 ngày này chính là những bước chân quan trọng nhất để đưa bạn thoát khỏi vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Hành trình chinh phục sự giàu có và nghỉ hưu sớm không bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và một tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng hãy tin rằng, khi bạn sở hữu được những tư duy đúng đắn từ cuốn sách này, bạn đã đi trước hàng triệu người ngoài kia một bước rất dài. Đừng để cuộc đời mình bị định đoạt bởi một tờ phiếu lương, mà hãy để chính mình là người cầm lái con tàu vận mệnh của bản thân. Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định người bạn trở thành trong 10, 20 năm tới. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ, nơi mà mỗi sáng thức dậy, bạn làm việc vì niềm vui và đam mê chứ không phải vì nỗi sợ hãi thiếu thốn.